Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743. Bỏ gáy nhào. Mạc Liên tự nhiên cũng là hiểu biết, nếu muốn tấn chức đi lên tu vi càng là củng cố vững chắc, hao tổn thăng cấp thời gian liền sẽ càng dài. Ta chờ ngươi, không nóng nảy, ngươi hào hào tấn chức muốn chuyên tâm. Ăn xong bữa ăn khuya, hai người ở trong phòng lắc lư hai vòng hơi chút tiêu tiêu thực. Thấy tiểu gia hỏa buồn ngủ đánh úp lại, Mạc Liên liền ôm nàng đi xúc xúc miệng, lau mặt trên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mộc Mờ còn buồn ngủ đôi mắt theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ giường. Bên người giường sớm đã lạnh thấu, nói vậy Mạc Liên thật là sáng sớm trời còn chưa sáng liền đi bờ ruộng coi đi. Tiểu gia hỏa có chút không có tinh thần, lên rửa mặt một phen tùy tiện ăn điểm đồ ăn sáng, liền phân phó người chớ có tới quấy rầy, tự hành đóng lại cửa phòng. Đầu ngón tay nhiều ra một viên cấp 11 phá huyền đan. Kiều Mộc cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, ngón tay dương lên, 60 chương dẫn huyền lam phù liền xuất hiện ở chính mình bên người, vòng thành một vòng. Quảng cáo, theo sau lại là 60 chương trói buộc phù ném đi ra ngoài, ở chính mình bên ngoài bày ra một cái trói buộc phù trận. Đi theo, chạm vào, mấy tiếng qua đi cửa sổ đều bị nàng thiết hạ huyền lực cấm chế phong kín, này liền tay động sáng chế một cái phong bế phòng tu luyện. Kiều Mộc nuốt vào kia viên cấp 11 phá huyền đan sau, trong phút chốc liền dẫn động bốn phương tám hướng huyền lực, đồng thời chen chúc hướng nơi đây phòng tu luyện mà đến. Cấp 11 phá huyền đan quả nhiên không tầm thường, đặc biệt nàng này viên tử văn đan dược hiệu dụng phi thường không tồi, liều thuốc đi xuống ngắn ngủn một lát liền bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng đầu này bình tĩnh tâm tâm địa nhắm mắt đột phá. Bên kia, Mạc Liên ở Lận Dũng Nghĩa dẫn dắt hạ, đi vào một chỗ mảnh bờ ruộng xem xét. Này phiến đồng ruộng liền 10 mẫu đất đều không có, bên trong gieo trồng một mảnh thổ hoàng sắc đợi thu hoạch. Loại này thu hoạch trước kia tựa hồ chưa bao giờ gặp qua. Là tân đào tạo ra tới chủng loại. Mạc Liên đang cùng Lận Dũng Nghĩa thấp giọng nói chuyện. Lận Dũng Nghĩa liên tục gật đầu. Điện hạ, loại này hoàng can thu hoạch sau, mài thành bột cùng bột mì có chút giống nhau. Là chúng ta này trận thật vất vả nghiên cứu ra tới thu hoạch. Để cho người vui sướng chính là, loại này thu hoạch sinh trưởng khi cũng sẽ không phát sinh cái gì biến gì. Loại này thu hoạch thời kỳ sinh trưởng có bao nhiêu dài? Lận Dũng Nghĩa trần chờ một trận, thở dài nói. Không dối gạt điện hạ, loại này hoàng can, chính là thời kỳ sinh trưởng quá dài, yêu cầu một năm rưỡi thời gian thu hoạch một lần. Bất quá điện hạ yên tâm, chúng ta cũng chính gia tăng nhân thủ đang ở nắm chặt thời gian nghiên cứu, hy vọng có thể rút ngắn lại chu kỳ sinh trưởng của nó. Mạc Liên sắc mặt hơi trầm xuống gật gật đầu, một năm rưỡi thu hoạch một lần thu hoạch một kỳ thật sự là có chút quá dài. Nếu là có thể có đủ đồ ăn, đủ để duy trì bình dân bá tánh sinh hoạt như vậy, nhật từ tổng hội quá đến càng ngày càng tốt lên. Thành chủ đại nhân, khi nói chuyện một người thành chủ phủ màu da đen quản sự sốt ruột hoảng hốt mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, vội vội vàng vàng cấp Mạc Liên cùng thành chủ hai người chào hỏi. Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua thành chủ, lão tôn có chuyện gì mau nói đi. Thành chủ thấy hắn thần thái nôn nóng, trong lòng không khỏi mà khẩn trương vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ, vị kia hồng dược sư, đột nhiên bỏ gánh không làm a, lão tôn đầu vô cùng lo lắng, nhịn không được há mồm liền chửi ầm lên. Kia quy tôn tử, như thế nào có thể như vậy cái cách làm? Quá không đạo nghĩa, thành chủ đại nhân cho hắn tốt như vậy yêu đãi đãi ngộ, vẫn luôn phái chuyên gia hầu hạ hắn ăn uống. Hắn như thế nào có thể nói không làm liền không làm? Cái gì, Lận Dũng Nghĩa kinh hãi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.